chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049 Ma Tộc Thế Ngoại Đào Nguyên Tương Đương. Chương 1049, 1050, Ma Tộc Thế Ngoại Đào Nguyên Tương Đương. Những người đó, nhìn đến chúng ta tới sao? Thấy được, nhưng tượng cổ ma tộc người trong, từ trước đến nay đều là cao ngạo. Ma Hoàng Bệ Hạ muốn thu phục những người này, khẳng định yêu cầu một ít quyết đoán. Bằng không, những cái đó nhưng đều là muốn đi theo ngươi cùng đi chém giết trợ lực. Không có ngươi, nguyện ý bị một cái phế vật thống lĩnh, dẫn theo, như vậy, bọn họ thà rằng ở chỗ này tiếp tục vĩnh sinh vĩnh thế dừng lại đi xuống. Thẳng đến một cái có thể chinh phục bọn họ người xuất hiện, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Yên tâm đi, Cố Nam Tích trước nay liền không phải phế vật. Hắn là đỉnh thiên lập địa có đại chí hướng hảo nam nhi. Cố Nam Tích cười khổ nói. Nha đầu, còn chưa bao giờ nghe qua ngươi như vậy khích lệ ta đâu. Ha ha, trước kia đều ở trong lòng khích lệ sao tương đương. Chúng ta này nhóm người, liền không có phế vật. Tất cả đều là thiên tài. Từ Đồ Phong một cái vang chỉ cho nàng đạn đến chóp mũi thượng nói. Tự luyến tương đương, Trần Thanh Thanh che lại cái mũi nói. Xú Từ Đồ Phong, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Tiểu Bạch đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Tiểu Hắc mau không được. Nơi này có hay không có thể chữa thương địa phương? Trần Thanh Thanh lập tức thu hoãn tâm thần nói. Xin lỗi Tiểu Bạch, cấp đã quên, Ma Vượn, có thể trước tìm cá nhân cho ta các đồng bạn chữa thương sao? Ma Vượn vẻ mặt khó xử nói. Trên thực tế, ta cũng không có tới quá nơi này. Cùng nơi này người cũng không thân. Làm Ma Hoàng Bệ Hạ đi thử thử đi. Nhưng Cố Nam Tích trong lòng cũng chưa nhiều ít tự tin, nơi này người. Rõ ràng đã phát hiện bọn họ tới. Lại vẫn như cũ từng người làm từng người sự tình, đều đương không phát hiện dường như, đột nhiên, chuông Đông Hoàng từ Cố Nam Tích thể lao tới, đột nhiên gõ vang lên tiếng chuông, nơi này người có trong nháy mắt hoảng thần. Ngay sau đó trên mặt hiện lên một mặt kích động, sôi nổi hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến. Chuông Đông Hoàng, là chuông Đông Hoàng, đó là chúng ta thượng cổ ma hoàng thần khí. Tân nhiệm ma hoàng muốn hiện thế. Đại gia chạy nhanh ra tới. Mau mau mau tương đương. Kia thái độ, quả thực 360 độ đại xoay tròn a. Cố Nam Tích cười khổ không được nói. Vẫn là tiền bối ngươi uy hiếp lực cường. Chuông Đông Hoàng dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông nói. Đó là tiểu tử ngươi đầu óc không linh quang. Có cái gì không biết vận dụng tương đương. Không dám luôn là làm phiền tiền bối. Ai tương đương. Người này nói cũng quá khách khí tương đương. Người là ta tổ tông thần khí. Với ta mà nói, là trưởng bối, thành, ta đây liền chờ tiểu tử ngươi về sau phát đạt. Hiếu kính ta tương đương. Nhất định làm được, thế ngoại đào nguyên nội. Mấy trăm cá nhân, nam nữ già trẻ, đủ loại kiểu dáng, cơ hồ toàn bộ đều xuất động, liền đứng ở nơi đó. Chớp mắt thấy mấy người bọn họ tựa hồ ở phân biệt. Cái nào là tân nhiệm ma hoàng giống nhau, nhưng lại mau liền phân rõ ra tới. Mấy người chung, cũng chỉ có Cố Nam Tích là cả người tản ra ma khí. Thả thực lực thâm hậu không lường được. Có cái tráng hán mở miệng nhìn Cố Nam Tích nói. Người chính là chúng ta tân nhiệm ma hoàng. Cố Nam Tích nhất phái bình tĩnh nói. Không tồi, ta chính là ma hoàng lúc sau. Trên người chảy ma hoàng huyết mạch. Người muốn mang lãnh chúng ta rời đi nơi này, khôi phục thượng cổ ma tộc, là ta tổ tông lưu lại di nguyện, ta cần thiết đi hoàn thành. Người dùng cái gì chứng minh, người có thể đi hoàn thành. Cố Nam Tích nhàn nhạt nói, các ngươi nơi này nhưng có bác sĩ, ta có cái bằng hữu bị thương, trước thế hắn trị liệu một phen, rồi sau đó, đem các ngươi nơi này mạnh nhất, hô lên tới, ta chứng minh cho các ngươi xem. Những người đó trong mắt hiện lên một mặt trần trờ, lại tựa hồ làm không được quyết định dường như trưởng lão đâu. Đi đem các trưởng lão đều hô lên tới. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi. Trưởng lão đều là có chủ ý người, chúng ta đều nghe theo bọn họ, nhưng này vừa ra tới. Chính là mười mấy cái trưởng lão ta đi, nhiều như vậy. Các ngươi phải nghe theo ai à? Liền thấy một cái hắc y nam tử, thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ, trong tay cầm một cái thoạt nhìn cực kỳ quái dị hồ lô. Xuất lĩnh những cái đó tuổi già các trưởng lão, cùng nhau đi ra thoạt nhìn. Hắn tuổi trẻ nhất, lại là nơi này nhất có quyền lên tiếng người giống nhau, còn có trong tay hắn kia hồ lô. Làm Trần Thanh Thanh nhìn, không tự giác liền một trận tim đập nhanh, nha đầu. Ngươi làm sao vậy, Từ Đồ Phong, ngươi xem người nọ trong tay cái kia hồ lô, làm ta cảm giác thực sợ hãi, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Kia rất có khả năng là 10 đại thần khí chi nhất luyện yêu hồ. Vẫn luôn đều không có hiện thế, cư nhiên bị phủ đầy bụi ở chỗ này, luyện yêu hồ. Có thể đem yêu tộc yêu, đều luyện hóa sao, đối yêu tộc lực sát thương, tuyệt đối là rất lớn, ta thiên, hảo tưởng đoạt lại đây, hủy diệt a a a, nha đầu tạm thời đừng nóng nảy, trước nhìn xem nơi này đều là chút người nào, nếu là có cơ hội, ta thi hội thí Tư Đồ Phong, ta về sau uy hiếp. Đều giao cho ngươi, kia luyện yêu hồ đối ta mà nói quả thực là chí mạng lực sát thương a. Quang nhìn liền cảm thấy sợ hãi, an tâm, sẽ không có việc gì. Trước xem nam tích kia tuổi trẻ hắc y trưởng lão. Mặt vô biểu tình mang theo một đám các trưởng lão đã đi tới nói. Ai là ma hoàng bệ hạ? Cố nam tích một mình đi ra ngoài nói. Ta là nơi này đại trưởng lão. Hắc Phong, Cố Nam Tích nói, ta đồng bạn, bị trọng thương, nhu cầu cấp bách trị liệu. Hắc Phong gật gật đầu nói, người tới, đưa hắn đồng bạn, đi vụ y nơi đó. Là, đại trưởng lão, lập tức liền có người mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cùng nhau rời đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư. Đồ Phong không có cùng đi, bởi vì, tưởng cấp Cố Nam Tích lưu lại trợ trận, xem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rời đi. Cố Nam Tích ánh mắt thâm thúy nhìn Hắc Phong nói, ta rất tò mò, trưởng lão chung ngươi thoạt nhìn tuổi trẻ nhất, vì sao lại xếp hạng trước nhất? Hắc Phong nói, xếp hạng đều là xem thực lực nói chuyện. Như vậy, ngươi là nơi này mạnh nhất. Không tồi, nơi này ngươi, yêu cầu ta dùng thực lực đi chứng minh, ta có hay không xuất lĩnh các ngươi năng lực, Hắc Phong gật đầu nói. Đi diễn võ trường, hảo. Đào cũng sảng khoái, nơi này người tựa hồ đối kia Hắc Phong, cũng thực tin phục giống nhau, có trưởng lão cấp Cố Nam Tích giải thích nói. Ma Hoàng lúc trước để lại hai chi huyết mạch xuống dưới. Một chi bảo tồn ở thiên giới, mai danh ẩn tích, một chi lưu tại này thế ngoại đào nguyên trung. Hắc Phong đó là kia một khác chi huyết mạch, cùng ngươi đều là Ma Hoàng hậu đại. Thượng cổ Ma Hoàng từng lưu lại di ngôn. Tương lai Ma Hoàng, ở các ngươi hai người trung tắc tuyển ra một người tới. Dẫn theo nơi này các con dân, đi khôi phục ma tộc. Cố Nam Tích nhướng mày nói, như thế nào tắc tuyển? Chỉ xem thực lực sao? Không, thực lực chỉ là giống nhau. Còn muốn xem cá nhân năng lực. Hảo, thế ngoại đào nguyên diễn võ trường, là cái thực cũ nát địa phương, xem ra nơi này bị cách ly người. Sinh hoạt điều kiện không phải thực hảo, Cố Nam Tích theo bản năng nhíu mày, có thể bị Ma Hoàng lựa. Chọn, thề sống chết cũng muốn truyền tống ra tới người. Tuyệt đối là thượng cổ thời kỳ ma tộc trung nhất trung tâm nhân vật nhưng hiện tại lại đều quá loại. Này sinh hoạt, Hắc Phong tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn giống nhau. Nhàn nhạt nói, nơi này người, đều thói quen, hết chương.